Đế quốc bại gia tử. Chương 394, già trẻ tôn ti, đích thân dạy dỗ. Góc truyện audio.com. Vương Khang lời nói này rơi xuống, nhất thời hiện trường một phiến yên lặng. Hiển nhiên tất cả mọi người đều bị khiếp sợ. Bọn họ căn bản là không có nghĩ đến Vương Khang sẽ thẳng như vậy tiếp. Tô Dung sắc mặt kích động, hận không được vỗ tay khen hay. Cái này nói vậy quá đúng. Lý Huệ Chân cái bộ dáng này, không phải nhai lão bà lưỡi thôn phủ, vậy là cái gì? Mà Lý Huệ Chân đây, thân thể run rẩy không ngừng, đưa tay chỉ Vương Khang. Ngươi, nàng muốn nói cái gì? Cuối cùng là không nói ra miệng. Phản bác, không thể nào phản bác. Bởi vì Vương Khang nói đều là có lý có chứng cớ. Là trưởng giả, là đại giả, là người phụ nữ người. Ba là không đức, đây chính là đối với nàng lớn nhất kích thích. Gặp được từ mình mẫu thân bị như vậy lời nói chế giễu. Tô Vũ trực tiếp đứng ra, nguyên bản ngạo nghễ diễn cảm, thành một xanh mét, cũng là lớn mất phong độ. Hắn há mồm quát chói tai. Vương Khang, mẹ ta làm sao cũng là ngươi cữu nương. Ngươi nhưng ác ngữ tổn thương người. Đơn giản là không để ý thân tình. Thân tình, Vương Khang cười lạnh một tiếng. Ngươi có thể đừng làm nhục thân tình cái từ này. Ngươi, Tô Vũ nhất thời hơi chậm lại. Vì sao là thân? Vương Khang chuyển hướng chất vấn. Lạnh lùng nói, yêu thân người, không dám ác tại người. Kính thân người, không dám chậm tại người. Các ngươi ở chỗ này. Có cữu, có huynh, có di, có đệ, có thể trong lúc nói chuyện, lại chút nào hiển lộ một phần thân tình. Vương Khang nhìn Tô Vũ nhàn nhạt nói. Nói người khác trước, trước xem bản thân có không có làm được. Lại tặng ngươi một câu. Kỳ sở bất dục, vật thi vô nhân. Câu này, nhất thời làm được Tô Vũ á khẩu không trả lời được. Ngay cả là hắn thân có tài học. Nhưng vậy phản bác không ra. Mình không muốn tiếp nhận sự việc. Không muốn áp đặt trên người khác. Chữ bát nói ra tinh túy. Người chung quanh đều là kinh hãi. Cái này không phải bọn họ nơi nhận biết bại gia tử. Lời nói lại sắc bén như thế. Le que mấy tiếng nói. Đều là đạo lý. Mà ngược lại. Tự cho là bất phàm Tô Vũ nhưng là đờ đẫn không nói. So sánh giữa hai người, cao thấp lập phản bội. Trong chốc lát, mấy người đều bị Vương Khang chế. Lối ra không tiếng động. Quảng cáo, mà cái khác tiểu bối. Vậy đều là đờ đẫn. Liền liền Tô Vũ đều bị oán hận không lời có thể nói. Bọn họ lại có thể nói ra cái gì? Tô Thái trong mắt thâm trầm nhìn Vương Khang. Trầm giọng nói, bất đắc hồ thân. Bất khả dĩ vi nhân, bất thuận hồ thân, bất khả dĩ vi tử. P.S. dịch nghĩa. Thầy Mạnh nói rằng, chẳng được lòng với cha mẹ, chẳng đáng làm người, chẳng thuận đạo với cha mẹ, chẳng đáng làm con, cho nên quan tự giàu nghèo tất cả được hắn thích hợp vậy. Cho nên kỳ đời sau có tôn ti già trẻ tự vậy. Thiên địa quân thân sư, trường ấu hữu tôn ti. Thử nãi cổ chi lễ pháp, mà ngươi, Tô Thái nhìn Vương Khang nói tiếp, bất luận như thế nào, cũng là ngươi trưởng bối, ngươi lại nói ra vậy cùng tổn thương tiếng nói, so sánh với thôn phủ, chấm, đây cũng là mắt không có tôn ti, mắt không già trẻ, phá hoại lễ phép, như vậy đủ loại, còn không biết, nói rất hay, Lý Huệ Chân mượn này mới là lên tiếng. Hắn đủ loại lời nói. Chính là như vậy. Đơn giản là, thật là không có dạy dỗ. Nghe vậy, Vương Khang trong mắt thần sắc lạnh xuống. Nói hắn không đủ, nói Lý Thanh Mạn không đủ. Còn muốn nói đến phụ mẫu trên mình. Bất quá hắn không lý gì tới biết cái này nơi vì đại nương cữu. Ở hắn xem ra, đây bất quá là một cái lòng ghen tị nặng. Gặp không được người khác tốt. Tranh chua khắc nghiệt phụ nhân thôi. Mà đây vị đại cữu. Mới là đáng coi trọng. Không hổ là người làm quan, càng không hổ là Tô gia con trai trưởng. Lời nói đều là nho ra một bộ. Già trẻ có thứ tự. Già trẻ Tôn Ti, chấm, là từ lễ nghĩa bên trên đẻ hắn. Nói đơn giản, chính là đứng ở đạo đức điểm chí cao. Chung quanh mấy người ánh mắt, đều là tập trung ở Vương Khang trên mình. Mặt lộ cười nhạt, như vậy, xem ngươi còn có lời gì có thể nói. Không tuân theo lễ phép, bất kính trưởng bối, cái này lớn cái mũ cài nút, đi tới kia vậy không nói được. Tô Dung cũng là mặt có cấp sắc, nàng rõ ràng nhất, vị đại ca này, là cầm phụ thân vậy một bộ, tất cả đều học được, mà Vương Khang nhưng là khoát tay một cái, cười nhạt nói, đại cữu cùng ta nói những thứ này, dư thừa, Tô Thái sắc mặt không đổi, trầm giọng nói, chẳng lẽ ngươi thừa nhận ngươi là một cái người như vậy? Vương Khang hỏi ngược lại nói. Không biết đại cữu có thể nghe qua một câu nói. Trường nhi vô thuật yên. Lão nhi bất tử. Thị vi tặc. P.S. Hoa. La. Canh dịch. Lúc nhỏ không khiêm cung với người trên. Khi lớn cũng không làm được việc gì ra hồn. Lúc già mà không chết thì cũng thành kẻ chuyên hại người khác. Người. Nguyên bản còn bình thản Tô Thái. Nhất thời biến sắc. Những lời này hắn dĩ nhiên nghe qua. Ý vậy rất tốt hiểu. Trưởng thành không việc gì có thể nói thành tựu. Lão nhi không chết, tựa như cùng sống trộm kẻ gian. Trong đó nói bốn chữ, là già mà không đáng tôn trọng. Dĩ nhiên nơi này, cũng không có cụ già. Nhưng hắn rõ ràng, đây là Vương Khang ám dụ. Lấy này phản phúng, bọn họ là trưởng bối. Chính là lão, mà sống là trưởng bối. Lại không có trưởng bối dáng vẻ. Đây chính là già mà không đáng tôn trọng. Không chờ hắn nói chuyện, Vương Khang rồi nói tiếp. Già trẻ có thứ tự, là từ xưa đạo lý không sai. Nhưng dùng khắc cái này một bộ tới đạo đức bắt cóc ta. Chấm, ta sẽ tôn trọng trưởng bối. Nhưng cũng chỉ tôn trọng đáng ta tôn kính trưởng bối. Ngươi, những lời này, cho dù là Tô Thái lòng giả. Vậy không cách nào nhịn được. Vương Khang những lời này không chỉ là phản bác hắn. Nói bóng gió. Đó chính là bọn họ cũng không đáng tôn trọng. Sinh là trưởng bối. Không có trưởng bối dáng vẻ. Vương Khang lại là trầm giọng nói. Cổ pháp nói là. Già trẻ tôn ti. Nhưng còn có nói. Đích thân dạy dỗ. Đây chính là nói. Trưởng bối phải có trưởng bối lời nói. Hòa ái dễ thân cận, lời nói văn minh, lấy thân làm mẫu mực, dẫn đầu thùy phạm, Vương Khang ánh mắt vờn quanh bốn phía. Hỏi, mà đây chút, các ngươi để tay lên ngực tự hỏi. Làm được sao? Nếu nói là có, ta từng cái cùng cãi lại. Cái này mấy câu, thật là nói năng có khí phách, làm người ta liếc mắt. Quanh mình người đều là kinh hãi không thôi. Liên tục thẳng oán hận, khẩu chiến một đám, nhưng đem đều là biện luận á khẩu không trả lời được. Chính là Tô Thái cũng là ngơ ngẩn, hắn cầm đại nghĩa tới đè Vương Khang, nhưng ngược lại, lại bị đại nghĩa phản bác, vô lý không tiết, quảng cáo, thất bại thảm hại, người này, tưởng thật được, Tô An xông lên ý niệm, bọn họ xa ở Thanh Châu, không hề quá nhiều rõ ràng. Ấn tượng duy nhất, còn dừng lại ở Vương Khang là đứa con phá của. Bây giờ nhìn lại nơi nào là bại gia tử. Đơn giản là có đại tài à, Tô Vũ như thế nào? Bị dự là Tô gia trẻ tuổi đồng lứa tài năng xuất chúng. Ở Thanh Châu cũng rất có văn tên. Lại bị đối với chính là á khẩu không trả lời được. Liền đại ca, cũng là như vậy. Mấu chốt nhất là... Vương Khang phản bác cũng không phải càn quấy, mà là có lý có tiết, bằng ra kim câu, đơn giản là không thể bắt bẻ. Phen này xuống, đổ là đại ca một nhà, hơi có vẻ hẹp hòi. Lần này Tô gia có thể tới nhiều người như vậy, bản ý chính là tới hòa hoãn quan hệ. Vì sao hòa hoãn, vẫn là hôm nay Phú Dương bá tước phủ thế quật khởi. Mà Tô gia đâu? theo Tô Định Phương nhiều năm thối vị, dần dần sa sút. Mặc dù Tô Thái là một châu thứ sử, nhưng vậy tấn thăng vô vọng. Chỉ là những chuyện này thực, toàn bộ Tô gia lại không người nguyện ý thừa nhận. Nghĩ tới đây, Tô An nhẹ thở dài, mở miệng nói, đều là thân thích, máu nồng tại nước, cần gì phải tranh cái dài ngắn. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Như vậy không phải để cho người ngoài chê cười. Nghe được này, Tô Dung cũng vội vàng nói. Tốt lắm, các ngươi đều là lần đầu tiên tới cửa. Có cái gì vào nhà nói sau. Nhìn đám người này bị Vương Khang một người phản bác. Nàng cũng là vui mừng không được. Nhưng tổng không thể cứ như vậy rằng co. Được cho cái xuống bậc thang à, Vương Khang vậy rõ ràng mẫu thân ý, giảng đạo một phen. Hắn ngực khí ra, so gắn xong, cũng nên thể hiện độ lượng. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.